7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, phần 81. Chương 81 Mộc Diệu Nhật cố manh bảo đảm bên ngoài không có bất luận cái gì động tĩnh. Mới thật cẩn thận khai điều kẹt cửa hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Hàng Hiên khôi phục đêm hôm khuya khoác nháo quỷ thời gian đặc có tĩnh mịch. Nếu là lại xứng với một đoạn hắc ám tối tăm bối cảnh âm nhạc. Kia cảm giác có lẽ liền càng tuyệt diệu, cố manh sau cổ từng trận phát lạnh. Thần sắc căng chặt mà nuốt nuốt nước miếng. Hắn cũng là người bình thường. Một mình thân ở hoàn cảnh như vậy cũng sẽ sợ hãi. Nhưng các đồng đội từng cái mà biến mất. Như vậy khó giải quyết trạng huống bức bách hắn không thể không hành động lên, rời đi trước. Hắn quay đầu lại nhìn mắt trên cửa dãy số 002. Trong lòng tính toán tìm được những người khác sau lại trở về tiếp ân cần. Hắn đối với biển số nhà hào nhỏ giọng mặc niệm 3 lần. Khẳng định sẽ không quên. Quay đầu chiều Phan Bỉ Đắc biến mất địa phương đi đến, ở tam chỗ rẽ, chỗ giao giới. Trên đỉnh trần nhà phá cái đại động, có khối plastic bàn đứt gãy dính liền ở mặt trên. Cố manh đứng ở phía dưới. Tả hữu nhìn quanh một vòng. Nhìn đến dì sắt màu đỏ thủy quản bên pha lê dương che chở một phen dìu, hắn dùng khuỷu tay cùng đèn. Pin cái bệ, luân phiên liền gõ mang đánh mà vỡ vụn pha lê mặt nạ bảo hộ. Đem nghiêng treo ở trên tường dìu vặn xuống dưới. Tuy rằng không biết này đồ hồng sơn dìu có thể hay không có tác dụng. Nhưng cầm tóm lại không chỗ hỏng. Vạn nhất yêu cầu phòng thân đâu, Phan Bỉ Đắc bị kéo vào trần nhà. Cho nên cố manh cũng chuẩn bị đi lên, lầu hai đỉnh không tính cao. Nhưng cũng không phải bình thường thân cao nam tử có thể tùy tùy tiện tiện leo lên đi. Cố manh không thể không trở lại trong phòng dọn đem ghế dựa ra tới. Hắn dẫm lên ghế dựa, trước bắt tay đèn pin cùng dìu ném đi lên. Chính mình lại chống cửa động tiến vào trần nhà nội, trần nhà hẹp hòi mà chật chội. Cổ đều thẳng không đứng dậy. Chỉ có thể thấp thấp mà đè nặng, hơn nữa bên trong cho bụi quanh quần, cao đến người trên mặt phiếm ngứa, nói ngắn lại là làm người thực không thoải mái địa phương. Cố manh xua xua tay quét khai trước mặt xám xịt cảm giác. Nắm đèn pin hướng phía trước chiếu đi, thông gió ống dẫn bốn vách tường là lãnh ngạnh thiết hôi sắc. Ở trước mắt kéo dài gần 10 mét sau hướng quẹo phải cong. Hiển nhiên không có con đường thứ hai cung hắn lựa chọn, cố manh lại cúi đầu xem phía dưới nhôm chế. Ống dẫn, mặt trên che một tầng hơi mỏng hôi, nơi tay điện chiếu dọi hạ hiện ra nhạt nhẽo kim sắc. Nguyên nhân chính là như thế. Dây thường xuân túm Phan Bỉ Đắc ở ống dẫn gian di động khi mới có thể lưu lại một cái rõ ràng kéo. Ngân, nhìn đến này, cố manh không cấm nhẹ nhàng thở ra. Tìm Phan Bỉ Đắc ít nhất còn có dấu vết để lại, sao cố manh một tay nắm đèn pin. Trong khuỷu tay ôm lấy dìu, dọc theo ống dẫn thượng dấu vết bò sát. Trong quá trình, bên tai chỉ có bò động khi đầu gối va chạm cái đáy, rầm rầm rầm rầm tiếng vang. Chính mình thâm thâm thiền thiền tiếng thở dốc, cùng với máy khoan qua ống dẫn khi phát ra bén nhọn mà ngắn ngủi rên rỉ. Hình hộp chữ nhật ống dẫn hẹp hòi chật trội. Ánh đèn chiếu không thấy hắc ám chỗ tựa hồ tràn ngập kỳ quái đồ vật. Ở phía trước kiên nhẫn mà không có hảo ý chờ đợi hắn, cố manh tận lực không thèm nghĩ quá nhiều. Loại này thời điểm, sức tưởng tượng một khi thoát cương liền rất khó dừng. Hơn nữa sẽ lâm vào vô hạn tuần hoàn sợ hãi chung. Hắn đem lực chú ý đặt ở ống dẫn vách tường kéo ngân thượng. Trong miệng nhẹ nhàng hư ca. Nếu lắng nghe có thể phát hiện đó là một đầu nhạc thiếu nhi. Có một cái sâu lông thích nơi nơi đi dạo thân ái các bạn nhỏ in đến nó không cần khẩn trương. Mỗi đến một cái chỗ rẽ chỗ, tiếng ca sẽ đột một mà tạm dừng một lát, cố manh thân hình cũng sẽ đốn một chút, làm tốt chuẩn bị tâm lý sau lại tiếp tục đi trước nếu một quải cong liền cùng một cái đồng dạng bò. Quỳ trên mặt đất quỷ đầu đỉnh đầu đánh vào cùng nhau. Kia đối với hắn tới nói liền quá kích thích, như vậy nghĩ, cố manh ngâm nga thanh hư vài phần, còn mang theo rõ ràng run rẩy, cũng may sướng kia đầu nhạc thiếu nhi, hắn là có thể nghĩ đến ân cần, do đó sinh ra cứ việc tới. Không có gì, như vậy tin tưởng, sao hắc ám cùng sợ hãi kéo dài người đối với thời gian cảm giác. Cố Minh cũng không biết chính mình bò bao lâu, tổng cảm thấy có một thế kỷ như vậy dài quá. Ống dẫn trên vách xám xịt kéo ngân ở trước mắt đột nhiên im bặt, Cố Minh cầm đèn pin về phía trước. Phương chiếu đi, liền thấy phía trước cách đó không xa, thông gió ống dẫn không hề kéo dài, mà là xuất hiện một cái mặt vỡ. Hắn vội vàng gia tăng tốc độ tới rồi phay đứt gãy bên cạnh. Lúc này mới thấy rõ phía trước là cái 5-6 mét vuông không gian, Cố Minh từ thông gió ống dẫn bò ra tới. Vỗ vỗ quần thượng hôi đứng thẳng thân thể, hắn đánh giá bốn phía hoàn cảnh khi phát hiện, chân dẫm chính là sinh hồng rỉ sắt lưới sắt, xuyên thấu qua tinh mịn võng, miễn cưỡng có thể thấy rõ phía dưới là lầu hai lối đi nhỏ. Sàn nhà nơi tay điện chùm tia sáng hạ chiết xạ một tầng thủy quang, đang muốn giơ đèn pin nhìn về phía trên khi, Cố Minh nghe được một tiếng suy yếu thấp gọi, ca, là ngươi sao? Cố Minh trong lòng khẽ buông lỏng, không phải Phan Bỉ Đắc kia xui xẻo hai tử còn có thể là ai? Minh Hoàng sắc chùm tia sáng nâng hướng về phía trước phương. Quả thực, Phan Bỉ Đắc liền đáng thương mà treo ở dây đằng thượng. Khoảng cách mặt đất có đoạn không gần, khoảng cách dây đằng giống dây thừng giống nhau từng vòng bó. Trụ Phan Bỉ Đắc nửa người trên, tiểu thiếu niên bởi vì tìm không thấy chịu lực điểm. Thân thể hơi hơi nghiêng, quay chung quanh kia bó ninh ở bên nhau thô tráng dây thường xuân thong thả xoay tròn. Tựa như chuông gió thượng điếu sức ca, Phan Bỉ Đắc một bên xoay tròn một bên lưu nước mắt. Dùng sức câu lấy đầu chiều phía dưới xem, ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm thấy chính mình muốn chết, quỷ biết thần kinh yếu ớt tiểu thiếu niên là như thế nào vượt qua. Này hơn 10 phút, nửa chết nửa sống mà treo, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cô độc bất lực, trải qua này đó quả thực so đã chết còn khó chịu chống điểm. Hiện tại liền đem ngươi lộng xuống dưới, Cố Minh ra vẻ thoải mái mà cười hắn. Khóc cái gì, có thể hay không có điểm nam hài tử bộ dáng. Ai ngờ như vậy vừa nói, Phan Bỉ Đắc khóc đến lợi hại hơn. Lúc trước vẫn là thút tha thút thít nức nở mà nghẹn ngào. Lúc này ngược lại không hề cố kỵ mà buông ra thanh. Khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, ai nói nam hài tử không thể khóc. Nam hài tử cũng là người liền có hỉ giận nhạc buồn, có thể cười cũng có thể khóc, Phan Bỉ Đắc biên khóc biên gào. Nói chuyện mơ hồ không rõ, ca, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta. Ta cho rằng chính mình chết chắc lạp, cuối cùng âm cuối kéo đến so với khóc tăng còn dài lâu huyền chuyển, Cố Minh xoa xoa lỗ tai. Bất đắc dĩ nói, hảo hảo, khóc đến so quỷ còn khủng bố. Ngươi nhỏ giọng điểm, đừng đem kỳ quái đồ vật đưa tới, Phan Bỉ Đắc bỗng chốc thu âm. Một giây cũng không dám chậm trễ, lại nghẹn không hết giận tức mà cổ họng một tiếng, từ phía là thô ráp xi măng vách tường. Góc an một cây màu đỏ thủy quản, không có bất luận cái gì có thể mượn lực leo lên đi đồ vật. Cố Minh trái lo phải nghĩ, nhìn mắt trên tay nắm rìu, hắn ngẩng mặt hướng tới phía trên thương lượng. Bỉ đến, ta đem ngươi chặt bỏ đến đây đi. Phan Bỉ Đắc đầu đuôi dương lên, cùng con cá dường như ở giữa không trung nhảy nhót một chút. Dọa, ca, ta là nhánh cây hoặc trái dưa linh tinh đồ vật sao? Ngươi nhất định phải dùng chém sao? Cố Minh phất phất tay chung rìu, nói, ta đem cái này ném đi lên. May mắn nói có thể đem dây đằng chém đứt, mặt sau còn có nửa câu lời nói. Nhưng vì Phan Bỉ Đắc hảo, chưa nói đi xuống, Phan Bỉ Đắc ngắm mắt kia đem đồ hồng sơn rìu. Bẹp bẹp miệng, hiển nhiên là đối chính mình tình cảnh có rõ ràng nhận chi, hắn ở không trung xoay tròn nửa vòng. Tiếp theo Cố Minh nói, vận khí bối một chút có thể đem ta đầu chém rớt. Ngươi xem thế nào, Cố Minh không phản bác, nói, không được nói ta nghĩ lại mặt khác biện pháp, Phan Bỉ Đắc đôi tay bị bó. Ở không trung đặng hai hạ chân, biết dựa theo trước mắt trạng huống, làm Cố Manh tưởng mặt khác biện pháp cũng là khó xử hắn, ca. Ngươi bằng cảm giác ném, thật chém tới đầu tính ta sẽ không trách ngươi, tiểu thiếu niên hít sâu một hơi. Nhắm lại mắt, lại lần nữa xem đạm sinh tử, nhưng ở ngươi ném phía trước, có chuyện tưởng làm ơn ngươi, ca, ngươi nhất định phải tồn tại rời đi trò chơi. Đến lúc đó giúp ta tìm một chút sư phụ ta Tony. Hắn thiếu ta 3 tháng tiền lương, hỗ trợ lãnh một chút. Ngươi cầm, Phan Bỉ Đắc đang ở một cái kính mà bức lẩm bẩm. Đột nhiên cảm thấy phía trên buông lỏng, sừng sốt nửa giây, cả người liền thẳng tắp mà đi xuống trụy, a a a. Phanh, Phan Bỉ Đắc trên người còn quấn lấy dây đằng, ngã ở lưới sắt thượng, giơ lên một trận hôi. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, mở mắt ra, mới phát hiện chính mình đã rơi xuống đất. Cố Manh đứng ở một bên, nhẹ nhàng thở ra nói, còn cũng may tầm bắn trong phạm vi, dìu, loảng xoảng một tiếng tạp tới rồi thủy quản thượng đạn. Tới rồi Phan Bỉ Đắc bên chân, Phan Bỉ Đắc vội vàng xúc khởi chân. Kinh hồn chưa định mà lẩm bẩm, đừng đừng đừng, ta tiểu diêu diêu, đúng lúc vào lúc này. Trên đỉnh bị chém đứt dây đằng điên rồi dường như ninh thành một cây cột. Chiều hạ lao xuống mà đến, Cố Manh tay mắt lanh lẹ bắt lấy Phan Bỉ Đắc cổ áo hướng bên cạnh túm. Ngay sau đó cùng với một tiếng vang lớn, dây đằng đánh vào lưới sắt thượng, nếu kia một chút là đánh vào Phan Bỉ Đắc trên người. Có thể đem hắn thọc ra một cái huyết lỗ thủng, Phan Bỉ Đắc sợ tới mức kỷ lý quang quắc gọi bậy. Trên mặt đất một cùng mà vặn thành con run, những cái đó ninh ở bên nhau dây đằng leo lên. Trụ lưới sắt sau thế nhưng không lại có sở động tác. Mà là phát ra tất tốt mà buộc chặt thanh âm, như là đang âm thầm phát lực. Co rút lại, chẳng được bao lâu, toàn bộ thiết võng cháo bị ngạnh sinh sinh sốc mở ra. Đột nhiên bị dây đằng kéo đạn trở về phía trên, đây là... Phan Bỉ Đắc xem đến ngây người. Quên mất vặn vẹo, Cố Manh dùng ánh đèn một chiếu. Phát hiện kia phiến lưới sắt thực mau bị rậm rạp dây đằng cong chiết. Vặn vẹo, nuốt hết, tựa như ở nhấm nuốt đồ ăn, chúng ta đi, Cố Manh nói. Biết nơi này không nên ở lâu, nếu là lại bị những cái đó dây thường xuân kéo trở về. Rất có khả năng cũng sẽ bị chiết thành kỳ quái hình dạng lại cắn nuốt chạy đi đâu. Phan Bỉ Đắc không chú ý mà xem hắn, Cố Manh tầm mắt quét về phía bị sốc lên lưới sắt chỗ hỏng. Phía dưới chính là lầu hai lối đi nhỏ, Phan Bỉ Đắc theo hắn tầm mắt nhìn lại. Khổ hạ mặt, ca, quá cao, ta nhảy xuống đi chuẩn té gãy chân, người có thể, Cố Manh thở dài. Đồng thời, sấn phía trên dây thường xuân ngo ngoe dục dịch trước. Nhanh nhẹn mà đem vây thành một đoàn Phan Bỉ Đắc từ cửa động đạp đi xuống, ca. Lần sau hành động trước cùng ta nói một tiếng. Sao lúc này, cách hai cái lối đi nhỏ bên kia Cố Manh khẩn ôm Bạc Diệp. Nhíu nhíu mày nói, không cần nghe ngươi nói xin lỗi. Chúng ta tìm cái phòng hảo hảo tâm sự được không? Không được, Bạc Diệp trở tay nắm chủy thủ. Mau tàn nhẫn chuẩn mà đâm vào hắn cổ động mạch chỗ. Candy trong mắt không chấp nhận được xa, Cố Manh nháy mắt mở to mắt. Che lại bên gáy lảo đảo mà lui về phía sau hai bước. Khó có thể tin mà nhìn Bạc Diệp, vì cái gì, đại khái là thọc tới rồi yết hầu. Nói chuyện khi phía mơ hồ, lộc cộc tiếng vang, bởi vì chống đỡ không được. Hắn lùi lại dựa vào trên vách tường, dần dần trượt chân, thực không khéo. Lần đầu tiên ta không chạy ra Tuyết Sơn phó bản. Cho nên không có thể đi vào chí phòng, Bạc Diệp bước chân nhàn tản mà chiều ven tường đi đến. Ngồi xổm xuống, đạm cười nói, hơn nữa, ta thật sự không phải Cố Manh đồ ăn, ân cần cái loại này dưỡng thành hình. Khả năng tương đối đối hắn ăn uống, hắn nắm chủy thủ bính đem chủy thủ rút ra tới. Ngụy trang thành Cố Manh không rõ sinh vật cổ động mạch chỗ lập tức phun trào ra đại cổ màu xanh. Lục chất lỏng, Bạc Diệp lực hiện ghét bỏ mà đứng dậy. Lui về phía sau một bước, nắm chủy thủ ở ống tay áo thượng thong thả ung dung mà cọ. Nhàn nhạt nói, ngươi trang đến quá giả, kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn. không rõ sinh vật che lại không ngừng chảy ra màu xanh lục chất lỏng cổ. Bộ dạng dần dần phát sinh biến hóa. Ban đầu lãnh ngọc dường như da trắng, da phía dưới lộ ra mốc lục lấm tấm. Ôn nhuận đôi mắt giống như trên giấy rơi xuống khói bụi. Cực nhanh mở rộng thành hai cái cháy đen động. Trong cổ họng phát ra ca ca ca quỷ dị tiếng vang. Chính rút cân giống nhau mà vặn vẹo cổ ta. Ta làm lệ quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thẳng đến cuối cùng một khắc. Hắn còn ở chuyên nghiệp mà diễn, Bạc Diệt Trà lau lưỡi dao tay một đốn. Nhìn về phía hắn, ngoặc kép, tiên sinh, ngươi còn không phải là lệ quỷ. Ngoặc kép, lệ quỷ nháy mắt đình chỉ hết thảy run rẩy vặn vẹo. Cháy đen hai cái đôi mắt chớp chớp, tựa hồ là lâm vào trầm tư. Qua sau một lúc lâu. Hắn cúi đầu, yên lặng mà nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, nói được cũng đối nga. Bạc Diệp Phật tiếp theo, ven tường lệ quỷ ở trầm tư trung hóa thành một đoàn mơ hồ xương đen. Tán ở lối đi nhỏ ẩm ướt trong không khí, giống như một cái ảo giác. Sao Bạc Diệp thu hảo chủy thủ? Giải quyết xong một cái không biết là thứ gì đồ vật sao? Quay người chiều đi trở về, nếu vừa mới kia đồ vật dẫn đường hắn chiều bên phải đi. Thuyết minh đường chỉ rất có khả năng ở mở rộng chi nhánh khẩu bên trái, cũng may kia đồ vật sẽ không chủ động thương tổn người. Một khi xuyên qua liền sẽ biến mất, nếu thật bị hắn nắm tiến vào trong phòng, khả năng sẽ khó có thể thoát thân, đang ở xuất thần nghĩ. Hắn ở nào đó chỗ ngoặt chỗ vừa chuyển cong, liền cùng một người đâm vừa vặn, hai người không có phòng bị. Đều là hoảng sợ, Bạc Diệp còn không có từ vừa mới kia sự kiện chung hoàn hồn. Trông gà hóa quốc, phản ứng đầu tiên là đem người chuyển qua đi đè ở trên vách tường, đong đưa đèn pin chùm tia sáng. Ngừng lại, minh hoàng sắc vầng sáng, đường chỉ nghiêng mặt đè ở trên vách tường, trắng nõn gương mặt không biết từ chỗ nào cọ vài đạo cho đen sắc dấu vết. Giống mới vừa lưu lạc trở về tiểu đáng thương. Đường chỉ bị gần gụi ánh đèn chiếu đến chói mắt, ghé mắt liếc hướng Bạc Diệp, hốc mắt hồng hồng, vì khuất lại bất mãn mà chớp chớp mắt thật vất vả thoát khỏi dây dưa không rõ dây đằng. Vội vàng muốn tới tìm Bạc Diệp, kết quả mới vừa gặp mặt đã bị như vậy thô bạo mà đối đãi. Trong lòng có chút khó chịu, Bạc Diệp nhìn hắn, hơi hơi buông lỏng tay thượng lực đạo, nhưng vẫn cứ không dễ dàng như vậy buông đề phòng tâm. Đạm thanh nói một lời, chứng minh chính mình là can đi. Đường chỉ không cao hứng, cảm thấy hắn kỳ quái, dần dần bắt đầu giãy giụa muốn chạy trốn thoát hắn giam cầm. Nhấp môi, quật cường mà buồn không hé răng, Bạc Diệp tiến thêm một bước tới gần. Áp chế đến lợi hại hơn, thấp giọng uy hiếp hắn. Phối hợp điểm, nhất định phải ta cho ngươi tới một đao mới cao hứng phải không? Đường chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí đổ ở cổ họng. Trong mắt mạn tiếp nước sương mù, đề cao thanh âm kêu lên. Bạc Diệp, người hỗn đản. Bạc Diệp buông ra tay, đem người quay cuồng lại đây ôm chặt, yên lòng nói. Hảo, là nhà ta bảo bối, người này, không mắng không được, buông tay. Đường chỉ tức giận đến không cho hắn ôm, đối với hắn lại cắn lại đánh tê. Ngoan, ngoan, đừng cắn. Người nghe ta giải thích, Bạc Diệp liên thanh an ủi. Trên dưới vỗ về đường chỉ phía sau lưng, nói, vừa rồi, một khi có người nói, người nghe ta giải thích, mặt sau chuẩn giải thích không thành, cơ hồ mau trở thành nào đó định luật, Bạc Diệp còn chưa nói xong. Hai người phía trước cách đó không xa đột nhiên nện xuống tới một cái trầm trọng vật thể. Trầm đục lúc sau, chính là một đạo gân cổ lên chu lên. Ca, lần sau hành động trước cùng ta nói một tiếng. Sao bởi vì trên trần nhà chiếm cứ dây thường xuân, cố manh không yên tâm, cho nên ở cùng Bạc Diệp cùng đường chỉ hội hợp sao? Đề nghị trước rời đi này thông đạo, bốn người trở về đi. Dọc theo đường đi, Bạc Diệp lấy lòng mà muốn đi dắt đường chỉ tay. Bảo bối, người nghe ta giải thích ta không nghe. Đường chỉ đi ở phía trước. Không lưu tình mà ném ra hắn tay, Bạc Diệp bám giết không tha. Người nghe ta giải thích, đường chỉ cả giận. Ta không nghe, ta không nghe. Bạc Diệp nói, ngươi cho ta một phút đồng hồ, làm ta giải thích một chút. Đường Chỉ Hồng hốc mắt, che lỗ tai, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc nghe không đi xuống. Đối Cố Manh nói, ca, ta cảm thấy bọn họ có thể tuần hoàn truyền phát tin cả Demer Siêu, luyến ái hàng chỉ số thông. Minh, Cố Manh thở dài. Ngược lại đối Bạc Diệp nói, đại ca, ngươi có thể hay không trực tiếp giải thích. Ta lỗ tai đều mau sinh kén, Bạc Diệp xoa xoa giữa mày. Ngắn gọn tổng kết nói, ở Candy xuất hiện trước có cái gì giả mạo Cố Manh câu dẫn ta. Một câu ném đi xuống, những người khác đều ngốc, Phan Bỉ Đắc nói, ngoặc kép, kia hình ảnh quá mỹ ta không dám tưởng, Cố Manh tao tao mi đuôi. Này thật là ta nghe qua nhất ghê tởm chê cười, những người khác. Ngoặc kép, Cố lão sư câu dẫn ngươi, Đường Chỉ làm bộ không thèm để ý, kỳ thật trong lòng để ý đến muốn mệnh, hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạc Diệp. Không chút để ý hỏi, vậy ngươi như thế nào đáp lại? Cố Manh sửa đúng, uy, kia không phải ta, Bạc Diệp trả lời, trực tiếp chém chết Cố Manh. Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, ta Diệp ca quả nhiên là si tình hảo nam nhân, sau bốn người trò chuyện. Đường Chỉ đột nhiên ngừng lại, Cố Manh đi theo dừng lại. Quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Đường Chỉ nói, bành rót cầu thang, Phan Bỉ Đắc vẻ mặt mờ mịt, một cái hình học nghịch biện, Đường Chỉ giải thích nói, bốn cái cầu thang đầu đuôi tương liên, dọc theo cầu thang hướng về phía trước hoặc xuống phía dưới. Có thể vô hạn tuần hoàn mà đi xuống đi, ở 3D thế giới không có khả năng xuất hiện như vậy cầu thang. Trừ phi là lợi dụng thị giác hiệu quả mê hoặc hành tẩu ở giữa người, Phan Bỉ Đắc vẫn là mờ mịt. Cho nên đâu, Đường Chỉ nhìn về phía bên tay phải cửa phòng, nói, nếu tưởng chế tạo bành rót cầu thang ảo giác, vật kiến trúc quẹo vào chỗ thiết kế là mấu chốt, Cố Manh theo hắn cùng xem qua đi. Phát hiện bên phải kia phiến môn kề sát hành lang dài chỗ ngoặt chỗ trang bị. Lại nhìn về phía đối diện, bên trái nhà tù môn bên cạnh cùng tường bên cạnh chi gian cách một khoảng cách. Hai cánh cửa cách lối đi nhỏ lại không đối xứng. Bạc Diệp tiến lên đẩy ra khiến cho Đường Chỉ hoài nghi kia phiến môn. Một cái xuống phía dưới thang lầu thình lình xuất hiện ở trước mắt thang lầu. Phan Bỉ Đắc kích động mà kêu to. Chúng ta vừa mới chính là từ nơi này đi lên đi. Nguyên lai giấu ở trong môn mặt, Bạc Diệp nhàn nhạt nói, Cố Manh nhẹ nhàng không ít. Nói, tìm được lộ, chúng ta có thể đi trở về, Bạc Diệp nói. Candy cùng Bỉ đến lưu lại nơi này thủ vệ. Ta cùng Cố Manh đi tìm ân cần, Đường Chỉ dắt lấy hắn tay. Không muốn tách ra, Cố Manh đã nhìn ra. Nói, các ngươi đi trước, ta nhớ rõ biển số nhà hào. Sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian, sao Cố Manh rời đi một phút đồng hồ không đến. Phan Bỉ Đắc dựa vào cạnh cửa, đánh cái dài lâu ngáp, hắn quơ quơ đầu. Không xác định nói, vừa rồi đại khái quá khẩn trương. Một thả lỏng lại liền đặc biệt vây, Bạc Diệp ngồi ở thang lầu thượng. Đường Chỉ liền ngồi ở hắn bên người, chính cong bên cạnh người ghé vào hắn trên đùi. Không có động tĩnh, Candy đều ngủ rồi, Bạc Diệp thăm dò nhìn mắt. Sủng nịch cười, đem Đường Chỉ áo ngụy trang áo khoác tay áo tùng xuống dưới ngăn trở cánh tay, theo sau. Hắn cũng có chút mệt mỏi mà dựa vào ven tường, Bạc Diệp đang chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, lại lần nữa ngồi thẳng thân thể nói. Đã đến giờ, a. Phan Bỉ Đắc xoa xoa mắt, còn buồn ngủ mà nghiêng đầu nhìn về phía Bạc Diệp bóng dáng. Cái gì thời gian, nói một nửa, hắn cũng đi theo dừng lại. Rốt cuộc hiểu được chính mình vì cái gì đột nhiên sẽ mệt rã rời, Phan Bỉ Đắc ngược lại nhìn phía hành lang, hơi vội la lên, kia Cố Manh chẳng phải là, sao ân cần cảm thấy chính mình ý thức cùng thân thể hoàn toàn chia lìa mở ra. Ngâm ở biển sâu, hắn liền như vậy không ngừng mà trầm xuống. Trầm xuống, nhìn hải mặt băng thượng xuyên thấu qua xám xịt chùm tia sáng một chút kéo xa. Mặc dù lại không cam nguyện, cũng không có thể ra sức, bên ngoài thế giới hỏng bét, đại gia tựa hồ đều gặp gỡ khó giải quyết vấn đề. Mà hắn một chút vội đều không thể giúp, ân cần mãnh liệt mà tưởng tỉnh lại. Biết rõ chính mình không thể liền như vậy ngủ qua đi. Nhưng hắn không cảm giác được thân thể tồn tại, không chịu khống chế sự thật làm hắn có chút nôn nóng, lúc này. Có nói thanh âm hơi hơi quấy khởi quanh thân dòng nước. Nghe không rõ ràng, hết thảy động tĩnh đều buồn ở tĩnh mịch đáy biển, ân cần âm thầm sử lực tưởng nâng giơ tay chỉ. Đáng tiếc không động đậy, cả người còn ở không ngừng trầm xuống, bên tai thanh âm lại vang lên. Cùng với dòng nước ào ạt chảy qua tiếng vang, dầu dĩ khó có thể phân biệt, nghe được ân cần càng thêm bực bội lên, thẳng đến kia mấy chữ mơ mơ hồ hồ mà rót tiến vào. Chờ ta trở lại, là Cố Manh, ý thức được điểm này, ân cần dùng hết cuối cùng một tia sức lực, giơ tay duỗi hướng kia nói chùm tia sáng. Trong phòng, ân cần hít sâu một hơi, phảng phất chết đuối người một lần nữa thu hoạch dưỡng khí. Mở mắt ra tỉnh lại, ngồi thẳng thân thể sau. Hắn tại chỗ dại ra một lát, nhìn quanh khởi quanh thân hoàn cảnh. Phát hiện chính mình như cũ ở phạm nhân 07 trong phòng, ân cần ngồi dậy đứng lên. Trở nên dị thường thanh tỉnh, tức khắc liền phải đi ra ngoài tìm kiếm Cố Manh. Hắn mới vừa ngủ qua đi khi còn có chút ý thức. Biết có người bị dây thường xuân kéo đi rồi. Không biết Cố Manh có hay không sự. Như vậy nghĩ khi, ân cần vừa lúc cầm then cửa tay, trong nháy mắt trên tay xúc cảm biến đổi, biến thành một cây đồ tế nhuyễn lạnh lẽo đồ vật, ân cần cúi đầu vừa thấy. Trong tay thế nhưng nhiều căn dây thường xuân, trong lòng cả kinh, vội vàng vùng thoát khỏi ném xuống đất, hắn hoãn trong chốc lát. Mở ra tay phải, cau mày nhìn chằm chằm lòng bàn tay xem, cảm thấy làn da dưới. Mạch máu chi gian có thứ gì ở len lỏi, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cảm giác phi thường kịch liệt, ân cần vẫy vẫy tay. Chỉ cho là cái ngoài ý muốn, đang muốn lại lần nữa mở cửa khi, nhẹ nhàng, xách một tiếng, then cửa tay không thấy. Càng chuẩn xác điểm nói, là biến thành dây thường xuân bị hắn ném tới trên mặt đất, lúc này. Trong đầu thoáng qua mấy cái mảnh nhỏ giống nhau hình ảnh. Ân cần nghĩ tới cái gì? Do dự một lát, đem tay ấn ở trên cửa, giây tiếp theo. Hắn trơ mắt nhìn cửa sắt ở hắn lòng bàn tay tiếp theo điểm điểm tan rã. Cho đến biến mất, ân cần nhìn hoành ở trước mặt hành lang. Cử ở giữa không trung tay còn không có buông, hắn dại ra mà lầm bầm lầu bầu. Cái gì à đây là? Sao tổng khống chế đài, một cái giống miêu giống nhau thiếu niên ở xoay tròn ghế dạo qua một vòng. Cúi người đem khuỷu tay đặt ở mặt bàn thượng, nhìn ghi hình hình ảnh. Hẹp dài thượng kiều mắt đuôi cong cong, đại sư, khác hẳn với thường nhân thấp ôn nhu tuyền nói. Năng lực thức tỉnh rồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ hành đường địa lôi tương đương. Hết chương.